không đơn thuần là lang tộc cường hóa huyết thanh, tinh hải sinh vật tinh an ninh, nhất là tinh an ninh chở khách khống thả kỹ thuật đối với sở hữu y dược nghề nghiệp đồng hành mà nói đều là một bánh trái thơm ngon. Dù sao khống thả kỹ thuật là một loại hoàn toàn mới dược vật loại, đặt ở rất nhiều có chậm thả nhu cầu dược vật bên trên đều có thể đưa đến tuyệt hảo hiệu quả. Không có cái kia xí nghiệp dược sẽ không muốn. Ngươi, ngày mai mang mấy người đi tham gia tinh hải sinh vật thông báo tuyển dụng. Phùng giáo sư, ngày mai làm phiền ngươi đi thử một chút nhận lời mời tinh hải sinh vật nghiên cứu viên. Chương 316, Quách Phi Long. Mới, ngày kế tiếp, buổi chiều. Trải qua nửa ngày cả đêm trù bị, một trận đơn giản nhưng không đơn sơ tuyển dụng hội liền triển khai như vậy. Dù sao cũng là muốn nhận người, Hạ Húc dứt khoát cũng liền một bước đúng chỗ, không chỉ là bảo an nhân viên, ngay cả nghiên cứu đoàn đội cùng đội ngũ quản lý mở rộng vậy dứt khoát một đợt tiến hành. Nhận lời mời nhân viên tự nhiên là không thiếu, tinh hải sinh vật tuy nói cuộc khởi thời gian không dài, nhưng bây giờ tại nghiệp nội vẫn còn tính có mặt mũi. Huống chi vốn là liên lạc Headhunter công ty cùng online offline một chút thông báo tuyển dụng tìm việc bình đài. Đương nhiên, trong đó quân chủ lực nhưng thật ra là một nhóm đặc thù tìm việc người. Ở nơi này cuồn cuộn sóng ngầm quan khẩu, giống trống khu chiên công khai chiêu mộ bảo an, nghiên cứu phát minh, thậm chí tầng quản lý, không ít người đều cho rằng tinh hải sinh vật đây là điên rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn bắt lấy cái này tuyệt hảo cơ hội tốt. Vì có thể bảo chứng nhận lời mời xác suất thành công, lần tuyển mộ này đại hội có thể nói là quần anh hội tụ. Thiên phú tiềm lực, cận chiến, ba tinh, thiên phú tiềm lực, xạ kích, ba tinh, thiên phú tiềm lực, điều tra, hai tinh, thiên phú tiềm lực, gián điệp, ba tinh, dùng cho phỏng vấn trong phòng họp. Hạ Húc tọa trấn trung ương, đưa mắt nhìn lại, thẳng thắn thiên hạ nhiều hào kiệt, cái này từng cái một, tùy tiện một người đều có nhị tam tinh thiên phú. Đơn độc sách ra ngoài đều là một phương tinh anh. Chỉ tiếc, mấy người này mới cũng không thể để cho hắn sử dụng. Bởi vì này một số người cơ bản đều đã danh hoa có chủ rồi. Ngoại nhân cười hắn ở nơi này đầu gió bên trên thông báo tuyển dụng quản lý cấp cao thật quá ngu xuẩn, thật tình không biết hắn đã dám làm như thế, tự nhiên là có nắm chắc, những gián điệp này nhân viên trong mắt hắn hoàn toàn là liếc qua thấy ngay, chỉ xem mệnh cách cùng thiên phú cấu thành liền có thể đoán được cái 8-9 phần 10. Thiên phú tiềm lực, bảo an, 4 tinh, dùng binh khí đánh nhau, 4 tinh, vũ khí nóng, 3 tinh, ừm. Một người rời đi, lại một người tiến đến, thói quen mở ra thuộc tính bảng nhìn lướt qua Hạ Húc sơ sơ lên điểm tinh thần. Song tứ tinh thiên phú, một người trong đó lại còn là bảo an, từ nhu cầu bên trên mà nói quả thực là quá phù hợp tâm ý của hắn rồi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, bảo đảm encore cũng là môn học cao thâm. Nâng lên bảo an có lẽ đại đa số người nghĩ tới là trường học cư xá phòng bảo an lão đại gia, nhưng trên thực tế chân chính công ty bảo an phụ trách đều là ngân hàng khoản tiền vận chuyển. Châu báu đồ cổ triển lãm hội an phòng, danh nhân phú hào hộ vệ chờ nghiệp vụ. Trong này nước có thế rất được không được, tùy thuộc các mặt quả thực không nên quá nhiều, phải biết đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thủy công ty, toàn cầu nổi danh lính đánh thuê đoàn, trên thực tế tên đầy đủ cũng là Hắc Thủy bảo an công ty tư vấn. Quách Phi Long đúng không? Ngươi trên lý lịch sơ lược nói ngươi ra từng tại nước ngoài một nhà đỉnh cấp công ty bảo an nhận chức, có thể hay không trả lời một lần, vì cái gì không có kỹ càng đánh dấu là cái nào một nhà, vì sao lại rời chức, vì cái gì lựa chọn về nước? Cứ việc Hạ Húc ngồi ở chủ vị, nhưng phụ trách phỏng vấn lại không phải là hắn, mà là hắn bên phải đang ngồi hai vị chuyên nghiệp HR. Về phần hắn bản thân, càng nhiều hơn chính là làm một cái trầm mặc người đứng xem. Bên trái còn ngồi đồng dạng là tới đánh xì dầu Tiểu Bạch Hoa. Lần này Tinh Hải tập đoàn đột nhiên chuyển thành quân công xí nghiệp tăng thêm cùng ngành đặc biệt chuyện hợp tác xác thực đưa tới không nhỏ rung chuyển, rời đi tinh thành thời điểm hắn cũng không quá yên tâm cô gái nhỏ này, dứt khoát một đợt mang tới. Thật nhàm chán, ta nghĩ về trước đi. Đường Ấu Hinh dưới mặt bàn bắp chân không an phận tới lui. Tại Quách Phi Long sau khi đi vào nghe xong một lát liền có chút nhàm chán góp Hạ Húc bên tai. Đưa lỗ tai lặng lẽ đạo. Hừm, được thôi, để A Thác đi theo ngươi. Hạ Húc khẽ gật đầu, đồng thời hướng ngồi chồm hổm ở chân mình bên cạnh A Thác ra hiệu liếc mắt. Hiện nay hắn năng lực tự vệ đã không tính kém, còn có Diêu Phúc làm giúp đỡ, cũng không ngu nguy hiểm gì, tạm thời để A Thác đi theo Tiểu Bạch Hoa cũng có thể an tâm chút. Đường Ấu Hinh mang theo A Thác lặng yên rời sân, tuy nói dẫn đi ở trận mấy người một lát ánh mắt, nhưng vẫn chưa nhấc lên bao nhiêu gợn sóng, phỏng vấn còn tại trong tiến hành. Được rồi, tình huống của ngươi chúng ta đã biết, mời về trước đi chờ thông tri đi, nếu như được tuyển lời nói chúng ta sẽ tin nhắn thông tri. Hai vị HR lúc này cũng đã tiến hành xong bước đầu phỏng vấn cùng hỏi ý, nhìn thoáng qua Hạ Húc, thấy hắn không có gì biểu thị cùng ý kiến sau liền công thức tính nói đến kết thúc ngữ. Lời này kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cơ bản chỉ là lời khách sáo, để song phương trên mặt không đến mức quá khó nhìn. Được. Nghe thế lời nói ngữ, Quách Phi Long trên mặt không khỏi lộ ra nhỏ xíu thất lạc. Thấy thế, Hạ Húc vậy thần sắc hơi động. Nói, Quách Phi Long đúng không? Ngươi được tuyển, ngày mai tới làm nhập chức thủ tục. Ây! Thật sự! Đang muốn rời đi Quách Phi Long nhất lỗ mãn. Đương nhiên là thật, ngày mai 7 giờ rưỡi, nhớ được đúng giờ đến đưa tin. Hạ Húc trên mặt triển lộ tiếu dung dần dần khuếch tán. Cảm ơn, ta ngày mai nhất định sớm đến. Lần nữa đạt được xác nhận trả lời chắc chắn, Quách Phi Long lập tức cảm kích nói cảm ơn liên tục. Không cần phải nhắc tới trước, đúng giờ tới là được rồi. Hạ Húc cười cười. Tính danh, Quách Phi Long, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, bảo tiêu. Bốn tinh, thiên phú tiềm lực, bảo an, bốn tinh. Dùng binh khí đánh nhau, bốn tinh, vũ khí nóng, ba tinh, đặc thù, không chấp niệm, không hảo cảm, mười đây là hắn trong mắt Quách Phi Long thuộc tính bản. Cũng không có quá mức rõ ràng tính khuynh hướng, thậm chí ngay cả một ít rất mãnh liệt chấp niệm cũng không có, bởi vậy Hạ Húc đối Quách Phi Long thân phận kỳ thật cũng không tốt lắm phán đoán. Bất quá hắn một mực tại lấy một người đứng xem góc độ thời khắc quan sát đến Quách Phi Long. Mới biết bản thân nhận lời mời thất bại lúc Quách Phi Long kia một sợi nhàn nhạt thất lạc thần sắc cũng không như giả mạo. Một cái gián điệp nhiệm vụ sau khi thất bại có lẽ sẽ có ảo não cùng cảm giác bị thất bại loại hình cảm xúc. Nhưng rất không có khả năng là thất lạc, đây càng giống như là một loại chân chính tìm việc người mới có thể có được phản ứng. Đương nhiên, trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là độ thiện cảm. Độ thiện cảm, tên như ý nghĩa. Đây là người khác đối với hắn cái này đặc biệt mục tiêu hảo cảm trình độ. Vừa mới nói trúng tuyển cái gì tự nhiên chỉ là thăm dò, kỳ thật cũng chính là cái thi ân quá trình, nếu là Quách Phi Long bản thân có ý khác hoặc là giấu trong lòng ác ý, đối với lần này đương nhiên sẽ không có cái gì nổi lòng ba động, rất có thể còn muốn tại nội tâm cười hắn xuẩn. Nhưng Quách Phi Long lại bởi vì hắn một chút ân huệ nhỏ mà gia tăng rồi độ thiện cảm. Cái này liền chứng minh hắn tối thiểu nhất bản thân là đúng hắn không có ác ý gì. Đã như vậy, chưa chắc không thể lấy lưu lại quan sát quan sát. Chung quy là song tứ tinh nhân tài, nếu là cứ như vậy bỏ lỡ không khỏi cũng quá tiếc nuối, coi như thật sự là phương nào thế lực người hắn muốn nếm thử đào một đào góc tường. Thật muốn không làm được, cái kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Trên tay hắn những cái kia chở khách lây tin hệ thống máy móc con rết cột sống nhưng còn có mấy mảnh tới. Mặc dù phân tích không được số hiệu, nhưng phá giải quyền hạn đối Vu Tiểu Bạch Hoa cùng Mạnh Bác Siêu mà nói nhưng đều là dễ như trở bàn tay. Nếu như tất yếu phải vậy, hắn cũng không để ý nhiều cái tứ tinh cấp thuần túy tay chân. Chương 317, Tiểu Bạch Hoa mạo hiểm ký. Tình huống của ngươi chúng ta đã biết, mời về trước đi chờ thông tri. 7 giờ sáng mai nữa, mời đúng giờ tới đưa tin. Tinh Hải sinh vật thông báo tuyển dụng còn tại có thứ tự tiến hành. Hôm nay thông báo tuyển dụng là nhiều cương vị một đợt tiến hành, nhưng bị phân biệt an bài ở khác biệt thời gian đoạn, giữa trưa thời điểm bắt đầu phỏng vấn bảo an, nhằm vào nghiên cứu viên cùng trung tầng quản lý phỏng vấn thì bị an bài ở 3 giờ chiều. Kế Quách Phi Long chi về sau, Hạ Húc lại sàng lọc một nhóm lòng mang ý đồ xấu gián điệp. Đồng thời vậy chọn mấy cái nhìn xem coi như quá quan bảo an nhân viên. Chỉ là những người này thiên phú cùng thực lực hiển nhiên liền không thể cùng những cái kia thế lực khắp nơi tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh anh so sánh với, cơ bản cũng chính là nhất nhị tinh thiên phú, rất nhiều thậm chí không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện, vẻn vẹn thân thể điều kiện so sánh xuất sắc. Ngươi chính là hồi trước chặt người sói cái nào? Có dám hay không cùng ta đánh một trận? Ngươi thắng rồi ta liền cho ngươi làm bảo tiêu. Qua một trận, cuối cùng lại có một cái so sánh thú vị ứng viên đi đến. Lần này là một cái khuôn mặt tương đối kiệt ngạo thanh niên, nhìn xem niên kỷ không tính lớn. Nhiều lắm là chừng 20, trong tay còn cầm một thanh sáng loáng tám mặt hán kiếm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, vừa tiến đến căn bản là không có phản ứng HR, trực tiếp nhìn chăm chú vào Hạ Húc. Coi đứng yên bộ dáng người thẳng tắp, nguyên đình núi cao sừng sững, xem xét chính là cái người luyện võ. Ồ, ngươi là tới tìm ta đánh nhau. Hạ Húc trong lúc nhất thời vậy đắn đo khó định, thanh niên này rốt cuộc là thật nghĩ chơi cái gì khiêu chiến luận võ, vẫn là cố ý dùng loại biện pháp này gây nên hắn chú ý cùng hứng thú, từ đó nhờ vào đó lẫn vào tinh hải sinh vật. Có thể nói như vậy. Kiệt ngạo thanh niên lúc nói chuyện đều là hơi ngửa đầu, ánh mắt chết lên, có chút dùng lỗ mũi xem người hương vị. Nhưng ta tại sao phải cùng ngươi đánh? Thắng trả đòn ngươi làm bảo tiêu. Ta là không phải có thể hoài nghi ngươi là tại dùng loại phương thức này gạt ta thu nhận ngươi. Hạ Húc mặt lộ vẻ một tia nghiền ngẫm, hơn nữa, nếu như ta đều có thể thắng ngươi, còn muốn ngươi làm bảo tiêu làm gì? Ngươi! Kiệt ngạo thanh niên nghe xong Hạ Húc nửa câu đầu sau liền đã có chút tức giận, nhưng lại cưỡng ép đè xuống, bao hàm nổi giận nói, các ngươi loại này làm lão bản cũng không thể tự mình đồng thủ đánh người a. Lại không tốt ta cũng có thể cản đao đỡ đạn. Được. Ngươi thuyết phục ta. Hạ Húc nghe vậy cũng là vui lên, cười híp mắt từ trong túi lấy ra trí năng kính mắt đeo ở bản thân hốc mắt bên trên. Tác chiến hình thức đã khởi động. Kiểm tra đo lường đến phụ cận có thể khống chế đơn vị. Ngươi làm gì? Kiệt ngạo thanh niên hơi biến sắc mặt, ta nói chính là so tài. Hắn có thể trở lên lần người sói sự tình làm lý do tới khiêu chiến, tự nhiên là đối trên mạng lưu truyền những hình ảnh kia làm qua xâm nhập hiểu rõ. Đối Hạ Húc hiện tại móc ra này tấm trí năng kính mắt đương nhiên sẽ không lạ lắm. Sự tình lần trước. Hạ Húc trừ cho thấy chói sáng đao thuật bên ngoài, kỳ thật càng làm cho người ta chú mục ngược lại là A Thác cùng những con nhện kia bình thường người mấy. Hắn tự hỏi kỹ xảo thể năng không thua tại người, nhưng muốn đồng thời đối mặt cái này ngay cả người sói loại này sinh vật không phải người đều khó mà chống cự nhện mấy hắn cũng không còn cái gì nắm chắc. Không sai a. Ngươi là muốn tìm đối phó người sói lúc ta so tài đúng không? Khi đó ta không phải cũng dùng nhện máy nha. Hạ Húc cười híp mắt nói, lại phản phất nhớ tới cái gì giống như mỉm cười nói, hả, đúng, ta nhớ được đương thời trên mạng còn có một đoàn người muốn cho ta lên ngoại hiệu gọi Spider-Man tới. Ta là muốn cùng ngươi luận võ thuật. Thanh niên trên mặt kiệt ngạo chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động tiêu tán, kiên trì cãi lại lấy. Vậy coi như xong, ngươi nói nha. Ta đây loại làm lão bản sao có thể tùy tiện cùng người đồng thủ đâu. Hạ Húc mặt lộ vẻ mỉm cười, khuỷu tay chống tại trên mặt bàn hai tay mở ra. Ta. Thanh niên bị nghẹn được nhất thời tắt tiếng. Muốn phỏng vấn cứ tiếp tục, không phỏng vấn lời nói mời gọi vị kế tiếp tiến đến. Hạ Húc ra hiệu liếc mắt, một bên HR lập tức rất có nhãn lực độc đáo mở miệng. Thanh niên tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Chỉ có thể bắt đầu đi phỏng vấn quá trình. Hạ Húc vậy thừa cơ hội này tra xét hắn thuộc tính bảng. Tính danh, Chu Minh Kiệt, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, võ giả, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, cận chiến, 4 tinh, dùng binh khí đánh nhau, 4 tinh, đặc thù, không chấp niệm, tập võ, mạnh lên. Hảo cảm, không khá lắm, hợp lấy còn là một lạc thúc yếu hóa bản. Bất quá. Hiện đại còn có võ giả cái nghề nghiệp này. Hoặc là nói là mệnh cách. Hạ Húc trong mắt nhiều hơn một vệt hứng thú, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Chu Minh Kiệt võ giả từ đầu bên trên. Võ giả, 4 tinh cực tại võ. Thành tại võ, võ đạo miểu miểu, si tâm mà trục. Xem ra, cũng không phải là nghề nghiệp, mà là cùng loại mệnh cách đồ vật. Một cái sinh ra tại xã hội hiện đại võ si. Loại người này nếu là sinh ở địa cầu, đại khái sẽ là một loại BID. Nhưng ở bây giờ cái này phong vân sắp nổi hải lam tinh bên trên, nói không chừng thật đúng là có thể xông ra một phiến thiên địa. Phụ thuộc tính bản đi lên phân tích, cái này Chu Minh Kiệt ngược lại không giống thường quy gián điệp vai diễn, bất quá cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này. Loại này có cùng với rõ ràng lại mãnh liệt chấp niệm nhân vật nhưng thật ra là tốt nhất khống chế cùng thúc đẩy. Khó tránh khỏi đã có người lấy các loại tăng cường thực lực phương thức làm đồng chip để cho đến tinh hải sinh vật ẩn núp. Loại này thuần túy tâm tính biểu hiện diễn không ra, tự nhiên cũng càng không dễ dàng bị hoài nghi. Tình huống của ngươi chúng ta đã biết, mời về trước đi chờ thông tri. Cuối cùng Hạ Húc vẫn là không có mở miệng lưu lại Chu Minh Kiệt. Đương nhiên, điều này cũng không phải là nói hắn liền triệt để từ bỏ, Trên thực tế đối với cái này chút thân phận không xác định, thậm chí là đã xác định gián điệp hắn đều có ý định khác. Tốt xấu là một cái nhị tam tinh tinh anh nhân tài. Đã đến hắn nơi này đó chính là bánh bao thịt đánh chó, đừng nghĩ lại trở về rồi. Thanh quan là dùng, gian thần cũng là dùng, từ xưa đến nay đế hoàng thế nhưng không có gì phân rõ ngay gian năng lực đặc thù, cho dù biết rõ là gian thần, gặp được thiện dùng người cũng là một thanh lợi nhận. Nói phân hai đầu, thời gian đổ về một điểm. Hà Húc tại lưu tại hâm nguyên cao ốc tiếp tục phỏng vấn thời điểm, Tiểu Bạch Hoa đã mang theo A Thác từ lầu một đại sảnh rời đi. Nàng cùng Hạ Húc đến Đức Thành sau liền tại phụ cận mướn một bộ phòng ở, dù sao cũng không thể ở tại công ty, cũng nên có cái điểm dừng chân. Một đường đi bộ, lắc lắc ung dung dẫm lên ven đường bồn hoa một bên, khi thì nhảy cà tưng phóng qua một cái đứt gãy hoặc ụ đá, ven đường hiển thị rõ thiếu nữ tâm tính, phản phất đang tiến hành một trận mạo hiểm trò chơi. Mà, trò chơi tiến lên hơn phân nữa, nàng liền nghênh đón trạm kiểm soát bốt. Trước mặt bồn hoa bên cạnh đã không có cách nào nhảy tới, bởi vì nơi đó chính nằm sắp một người. Nhìn bộ dáng hẳn là một cái trung niên nhân, thân thể ngồi ở trên khóm hoa, lại nghiêng người nằm sắp, thân thể tại run nhẹ nhẹ, dường như tại khóc nức nở khóc thút thít, tới gần sau có thể nghe được không nhẹ mùi rượu. Cái kia. Đại thúc, ngươi còn tốt chứ? Do dự chớp mắt, cúi đầu nhìn đi theo bên chân A Thác. Tiểu Bạch Hoa trong lòng thiện ý cuối cùng vẫn là chiến thắng sợ sệt cùng xả sợ, chần chờ hô nhỏ. A, không, không có việc gì, tiểu cô nương, ta không sao. Nghe tới Tiểu Bạch Hoa thanh âm, thúc thích trung niên nhân lập tức thân thể cứng đờ, tranh thủ thời gian bò lên, nhìn xem ngược lại là thần sắc như thường, nếu như không phải hắn bò lên lúc hốt hoảng tại chính mình trên mặt lau mấy cái, lúc này hốc mắt cũng có chút phím hồng lời nói. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Cũng chỉ bởi vì chưa tới chỗ không người. Ngài có phải hay không gặp được cái gì khó xử rồi? Nam nhân vụng về nói dối hiển nhiên chưa thể lừa qua đường ấu hình, nàng do dự một chút, lên tiếng khuyên lơn, cái kia, ta cũng không biết phải an ủi như thế nào ngài, nhưng ta trước kia gặp được một ít chuyện thời điểm cũng hầu như cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới một dạng, nhưng kỳ thật lấy dũng khí đi đối mặt, liền phát hiện kỳ thật cũng không còn cái gì quá không được. Chương 318, bàn trà. Ngươi tại sao lại trở lại rồi? Vừa vặn đem Chu Minh Kiệt đuổi đi, Hà Húc nghi hoặc nhìn một lần nữa đẩy cửa tiến vào đường ấu hình, tạm thời ngăn lại chuẩn bị tiếp tục gọi kế tiếp phỏng vấn người HR. Tiểu Bạch Hoa một bộ làm chuyện xấu bộ dáng, có chút chột dạ nói, cái kia. Ta nghĩ thương lượng với ngươi chút chuyện, ngươi đừng sinh khí nha. Được, ngươi nói đi, vô luận sự tình gì đều có thể thương lượng. Mà lại ta cam đoan không tức giận. Hạ Húc mỉm cười cười cười. Đối với Tiểu Bạch Hoa, nếu như nàng thật có cái gì nhu cầu nói hắn tự nhiên là sẽ tận lực thỏa mãn. Vật chất kim tiền loại hình hắn cũng không để ý, hơn nữa, chỉ là Tiểu Bạch Hoa, vậy sách không ra cái gì đại yêu cầu đến, cô nàng này vốn là loại kia không nguyện ý bị người ân huệ tính cách, đưa tiền đều đủ kiểu không cần, có thể mở miệng chắc chắn sẽ không là quá mức sự tình. Ta vừa mới trên đường trở về gặp được một rất đáng thương đại thúc. Tiểu Bạch Hoa thấp đầu lặng lẽ nâng lên, như làm tặc liếc một cái Hạ Húc mặt, giống như là đang đánh giá hắn biểu lộ. Sở dĩ ngươi nghĩ giúp người ta bận biểu. Hạ Húc bị nàng cái này tiểu động tác cho tức điên, đồng thời vậy đoán được tâm tư của nàng. Ta và Trâu đại thúc hàn huyên một hồi, cảm giác hắn thật đáng thương, mà lại hiện tại thiếu tiền cần dùng gấp. Tiểu Bạch Hoa một bộ làm sai sự bị gọi văn phòng sám hối bộ dáng, ta đầu óc nóng lên, liền nói để hắn tới công ty đi làm, trả lại cho hắn dự chi nửa năm tiền công. Càng nói, thanh âm của nàng càng yếu. Dù sao nào có ngay cả nhân gia có hay không năng lực cũng không biết liền trúng tuyển nhân gia, còn trực tiếp dự chi nửa năm tiền lương, cái này khiến bên ngoài những này đang cố gắng nhận lời mời cầu chức người biết sợ là muốn chọc giận chết. Mà lại nàng cũng không ngốc. Mặc dù Hạ Húc không cùng nàng nhiều lời, nhưng nàng cũng biết bây giờ là tình huống đặc biệt, rất nhiều người trong lòng có quỷ đều đang nghĩ ngợi thừa cơ trà trộn vào tinh hải sinh vật, lúc này chiêu một cái người lai lịch không rõ tiến đến là rất nguy hiểm. Trên thực tế đương thời đầu óc nóng lên sau khi nói xong nàng liền có chút hối hận, nhưng xả sợ nàng ngay cả cự tuyệt người khác đều không có ý tứ, càng đừng xách là đổi ý bản thân vừa nói ra khỏi miệng lời nói rồi. Lo được lo mất, lo lắng bất an xoắn suýt thật lâu, nàng cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp trở về, đem sự tình đầu đuôi cùng Hạ Húc nói ra. Trong lòng nàng, Hạ Húc hiển nhiên là tại quan hệ kết giao phương diện phi thường lợi hại, cũng rất am hiểu xử lý những này, cả một cái tập đoàn, mấy cái công ty đều bị an bài được ngay ngắn rõ ràng, hôm nay lúc đầu cũng ở đây tiến hành thông báo tuyển dụng. Đến cùng có khai hay không Trâu Đại Thúc liền để chính hắn đi quyết định, cái này dạng coi như muốn cự tuyệt cũng không cần nàng tới nói rồi. Hừ hừ, dù sao vốn chính là tên đại phôi đảng, cái này làm người xấu oan ức liền quyết định tùy hắn đến cổng rồi. Ta. Đường Ấu Hinh. Mở bay. Lý Trực khí tráng chống nạnh, đi thôi, mang ta đi nhìn xem ngươi nói vị này Trâu Đại Thúc đi. Hạ Húc nhìn xem giao phó xong tội trạng, sau liền hai mắt nhắm lại, một bộ bắt đầu bậy nát bộ dáng tiểu bạch hoa, không khỏi vừa tức vừa vui cười ra tiếng. Khí tự nhiên là nàng này tấm nhỏ hèn nhát dáng vẻ, vui cũng kém không nhiều. Có thế như thế lý trí khí tráng bậy nát, làm sao lại không phải một loại tín nhiệm cùng ý lại đâu. Biết mình có cái dựa vào, biết có người có thể nhẹ nhõm giúp mình xử lý tốt, mới có thể yên tâm thoải mái bậy nát. Bất quá. Tiểu bạch hoa nhặt về kia cái gọi là đáng thương đại thúc, việc này ngược lại là thật sự phải thật tốt cân nhắc một chút. Không trách hắn nhiều nghĩ. Thật sự là loại này đặc thù thời khắc, thực tế rất khó nhường cho người không đi hoài nghi là có người hay không lợi dụng loại phương thức này tận lực tiếp cận tiểu bạch hoa, mượn nửa tiểu bạch hoa đối với hắn ảnh hưởng lẫn vào tinh hải sinh vật. Chỉ là muốn trà trộn vào tinh hải sinh vật hắn kỳ thật cũng không phải là quá chú ý, dù sao hắn mỗi lần nhận người sau đều sẽ xác nhận một lần, thỉnh thoảng cũng sẽ đi các công ty thẩm tra một vòng, thật có dị tâm luôn có thể bắt tới. Nhưng lần này cần là có người tướng chủ ý đánh tới Đường Ấu Hinh trên thân, bất kể là có ý tốt vẫn là ác ý. Đều có chút chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn rồi. Để hát rợ trước tạm dừng phỏng vấn, cùng Đường Ấu Hinh ra phòng họp, xuống lầu trên đường, Hạ Húc thần sắc hơi có chút hiện lạnh, nhưng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi tiếp tục từ trong miệng nàng hiểu rõ lấy vị kia Trâu Đại Thúc tình huống. Lấy Đường Ấu Hinh trong miệng tình huống đến xem, cái này người. Không thế nào tốt hình dung. Nếu như hắn nói cho Tiểu Bạch Hoa trải nghiệm là thật, vậy người này sống sờ sờ đúng là cá nhân sinh bi kịch, vẫn là cái cẩu huyết kịch bên trong cũng sẽ không xuất hiện chung cực bi kịch. Nữ nhi bị kiểm tra ra bệnh bạch huyết, hắn không biết ngày đêm làm công, thật vất vả cầu ông xin bà mượn chút tiền, kết quả cầm tiền đi bệnh viện trên đường lại gặp tai nạn xe cộ, lão bà bị đụng thành người thực vật, mình ngược lại là may mắn không bị tổn thương. Nhưng ở bệnh viện kiểm tra trên đường bị tra ra mắt bú não. Cái này cũng chưa hết, hắn cha già mẹ già tại tao ngộ cái này liên tiếp đã kích sau lại nghe nói tin dữ, tại chỗ trúng gió một cái, quyết quá khứ một cái. Vốn cũng không tính chào đón nhạc phụ nhạc mẫu của hắn biết được thê tử sự tình sau cũng là kêu trời trách đất. Cả ngày vào nhà bệnh viện cùng công trường náo, một trách hắn hại nhà mình nữ nhi nhị quái hắn không bản lĩnh, huyên náo hắn không được an ninh. Đã là ấy nấy lại là trốn tránh phía dưới trong nhà vậy không tiếp tục chờ được nữa, người này mới từ trong nhà chạy ra, ngơ ngơ ngác ngác du đảng đầu đường, buồn bực một bình thấp kém rượu đế sau tìm cái không ai địa phương lau nước mắt, kết quả còn bị tiểu bạch hoa đụng thẳng, ngay cả cuối cùng một tia tự tôn đều không thể lưu lại. Nghe xong những này, Hạ Húc biểu lộ chỉ có thể dùng hai tấm trứ danh biểu tượng cảm xúc để hình dung. Một tấm là người da đen dấu chấm hỏi, một tấm là tàu điện ngầm lão nhân điện thoại. Đây là được nhiều xui xẻo tài năng tại cùng một trong đoạn thời gian liên tục gặp được nhiều như vậy khổ cực sự tình. Cuộc sống của người khác thảm cũng chỉ là một bi kịch, vị này lão ca sợ không phải cái bàn trà, phía trên bày đầy bi kịch cái chủng loại kia. Như thế cẩu huyết lại trùng hợp sự tình, Hạ Húc tự nhiên là không quá tin tưởng. Thế nhưng là tính danh, Trâu Tấn, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, tử sĩ, ba tinh, cứng cỏi, ba tinh, thiên phú tiềm lực. Không, đặc thù, không, chấp niệm, cứu nữ nhi. Cứu lão bà, cứu cha mẹ, cứu nhạc phụ. Hảo cảm, 20 ta cái này. Nhìn xem trước mặt cái này mặt xám như cho hai mắt vô thần trung niên nam nhân, Hạ Húc há to miệng, nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Quả nhiên, hiện thực vĩnh viễn so tiểu thuyết phim truyền hình cái gì đều muốn ly kỳ. Tiểu thuyết cùng phim truyền hình cần giảng logic, muốn để người xem công nhận, nhưng hiện thực không cần. Thuộc tính bản bên trên rõ ràng sáng tỏ chấp niệm tứ liên, có thể thấy được hắn thật đúng là không cùng Đường Ấu Hinh nói láo, thậm chí còn nói ít cái nhạc phụ, cũng không biết vị nhạc phụ này lại là xảy ra chuyện gì. Mà trải qua Đường Ấu Hinh mở miệng giới thiệu, Châu Tấn nhìn về phía Hạ Húc Lúc trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một sợi chờ mong, vậy vẻn vẹn như thế, liền để độ thiện cảm đột nhiên nhảy tới 20 điểm. Xem ra lòng mang ác ý xác suất vậy tương đối nhỏ. Hẳn là thật vẫn chỉ là bị Tiểu Bạch Hoa trùng hợp gặp được. Không đúng, tình huống này có vẻ giống như có loại kỳ quái ảo giác, dế vu. Hạ Húc đột nhiên sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại bên người mình, so với mình lùn trọn vẹn một cái đầu Tiểu Bạch Hoa. Làm sao rồi? Tiểu Bạch Hoa vô tội chớp chớp mắt to. Đừng nhìn ta, ta, bậy nát, không dính nồi. Chương 319, Tử Sĩ. Tử Sĩ, ba tinh trung dũng chi sĩ, lời hứa đáng ngàn vàng dám quên mình phục vụ, tuyệt cảnh lâm uyên, chỉ hận uyên ngục gõ không cửa. Cứng cỏi, ba tinh sinh hoạt cho hắn vô tận gặp trắc trở, nhưng cũng cho hắn như cỏ dại giống như cứng cỏi. Trâu Tấn thuộc tính bản rất kỳ quái, phi thường kỳ quái. Đây là Hạ Húc lần thứ nhất nhìn thấy loại này mệnh cách tiềm chất. À không, hoặc là có thể nói là lần thứ hai. Lần thứ nhất nhìn thấy đối tượng nhưng thật ra là bên cạnh mình vị này mặt mũi tràn đầy vô tội kẻ cầm đầu. Cứng cỏi. Tử sĩ. Đây coi là mệnh cách hay là tiềm chất? Hạ Húc có chút đắn đo khó định. Đầu tiên cứng cỏi cái này mệnh cách không giống mệnh cách, tiềm chất không giống tiềm chất liền đã rất kỳ quái rồi. Sinh hoạt cho hắn vô tận gặp trắc trở. Cái này ngược lại là dễ lý giải. Trâu Tấn cái này tao ngộ sống sờ sờ đúng là cái bầy đầy bi kịch bàn trà, cũng không chính là vô tận gặp trắc trở nha. Nhưng sau một câu như cỏ dại giống như cứng cỏi nên như thế nào lý giải? Tính cách ý chí bên trên cứng cỏi. Vẫn là thân thể sinh mệnh bên trên cứng cỏi. Đây chỉ là một loại đối kiên cường chịu đựng hình dung từ, còn một loại nào đó siêu thoát phàm tục năng lực đặc thù, hoặc là giống nhân vật chính Tiểu Cường Quang Hoàng một dạng đặc thù vận khí. Tử sĩ cũng giống vậy. Đây là nói cổ đại tử sĩ một dạng mệnh cách, vẫn là nói Trâu Tấn có làm tử sĩ, nghề nghiệp, tiềm chất. Đương nhiên, ở trong đó khác nhau ngược lại không lớn, mà lại cái này tử sĩ từ mặt chữ trên ý nghĩa cũng tốt lý giải, đơn giản là nói cái này Trâu Tấn trung dũng thủ tính dám liều mệnh, giống như thời cổ tử sĩ bình thường. Nhưng không thể không nói, cái này Trâu Tấn xuất hiện quả thực là vừa lúc mà gặp tới cực điểm. Cái này tam tinh mệnh cách đối với hắn mà nói giá trị thậm chí không thể so với một tên 4-5 tinh thiên phú đỉnh cấp nhân tài phải kém. Vô luận bất luận cái gì thời đại. Muốn làm ra một phen sự nghiệp hàng đầu thiết yếu đúng là nhân tài, mà so với người mới là trọng yếu hơn lại là trung thành có thể tin người. Cổ đại những cái kia tướng môn thế gia, văn thần thế gia vì cái gì thường có thể đời đời ra lương tài. Trừ gia học uyên thâm cùng giáo dục tài nguyên khác biệt. Kỳ thật bản chất nhất ngược lại là bọn hắn thường thường đều sẽ có một nhóm thuộc về mình thân tín thành viên tổ chức. Tướng môn có gia tướng trung phó, có tông tộc hương đảng, dù là lại không có thể dùng một lát đi quản bên trên 3-5 người vậy dễ như trở bàn tay, mang lên hơn 10 người nhập quân. Dễ như trở bàn tay là có thể đem khống quân đội, đem một chi mấy trăm mấy ngàn người bộ đội chỉ huy được điều khiển như cánh tay. Văn thần thế gia càng là có môn sinh cố lại trải rộng, dòng họ trưởng bối danh vọng bảo hộ, mạng lưới quan hệ lại kém cũng có thể khắp một phương chi địa, chấp chính làm việc không nói thiên thời địa lợi, chí ít trước hết chiếm cá nhân hòa, làm ra tức có người đi, các phương cũng phải nhìn một điểm chút tình mọn. Nếu như không có những người này, văn thần cũng chỉ có thể ba hoa chích chòe, thật thi hành nên phái ai đi chấp hành đều hai mắt đen thui, võ tướng muốn khuất phục chúng tướng lập uy lập tin lại càng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Hành quân lên ăn hết uống cùng với mâu thuẫn khóe miệng những này việc vặt vãnh liền có thể nhường cho người phiền chết. Đến như những cái kia tại trật tự dàn khung bên ngoài bản thân lẫn vào vậy thì càng thảm, những cái này làm sơn tặc loạn quân, nếu là không có mấy cái thân tín, ban đêm đi ngủ thật sự dám nhắm mắt sao? Mà đối với Hạ Húc mà nói, ngay tại chiêu này thu bảo an đoàn đội khẩn yếu quan khẩu, Trâu Tấn xuất hiện cũng chính là như thế ý nghĩa. Hắn kỳ thật không thiếu người mới, quan hôm nay phỏng vấn những này, nhị tam tinh thiên phú hắn đều nhìn ói ra, chớ nói chi là hắn còn có siêu não dược tề cùng máy móc con rết cột sống. Nghĩ bồi dưỡng phổ thông tay chân cùng kỹ thuật viên công dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại chân chính thiếu kỳ thật chính là đầy đủ tín nhiệm dựa vào người, nhất là tinh hải sinh vật bên này bảo an đoàn đội, muốn tiến hành đầy đủ nghiêm mật bố phòng vậy liền không tránh được muốn kiến thức thậm chí tự mình tiếp xúc một ít cơ mật. Bởi vậy không nói toàn viên tử trung, tối thiểu nhất cũng phải có một cái đáng tin đến giúp hắn tiến hành quản khống. Hắn không có khả năng thời khắc đợi tại tinh hải sinh vật, lưu tại nơi này bảo an đội trưởng trình độ nào đó chính là muốn giúp hắn trấn thủ một phương. Sở dĩ người này tại ngăn cản được các loại âm u mặt thủ đoạn đồng thời cũng muốn đứng mũi chịu sào đứng vững sở hữu dụ hoặc, sau đó mới là dựa vào viên này cái đinh khiến người khác vậy sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ, để trật tự quy tắc có đầy đủ lực uy hiếp. Cán thương nắm chặt rồi, còn lại cũng liền thuận lý thành chương. Đúng lúc này, tiểu bạch hoa vậy mà không giải thích được đi ra ngoài một chuyến liền cho hắn lừa gạt như thế cái tử sĩ trở về. Hơn nữa còn là loại này nhân sinh như là bàn trà, phía trên bày đầy bi kịch, chính là tuyệt cảnh Lâm Uyên xin giúp đỡ không cửa tử sĩ. Trong lúc nhất thời trừ không hợp thói thường, Hà Húc cũng không biết nên nói những gì. Trâu Tấn tình huống này, chấp niệm cùng nhu cầu minh xác, chỉ cần có thể đối hắn thực hiện một điểm ân tình, tám thành xác suất liền có thể lấy được cực lớn cảm kích. Đồng thời nhìn vừa mới Tiểu Bạch Hoa một câu giới thiệu liền gia tăng 20 điểm độ thiện cảm cùng Trâu Tấn thời khắc này trạng thái tinh thần đến xem, hắn hiển nhiên là còn không có nhận qua người khác viện trợ. Như cái này, tử sĩ, là mệnh cách, vậy liền mang ý nghĩa dựa theo hắn vốn là vận mệnh hẳn là có người ở khoảng thời gian này đối hắn thực hiện viện thủ, đồng thời ngoặt đi làm một chút bỏ mạng sự tình. Nhưng bây giờ lại không giải thích được bị cái này sắc ngờ nghệch Tiểu Bạch Hoa cho vừa vặn đoạt mất rồi. Hoặc là nói, là phải bị hắn cho đoạt mất rồi. Trâu Tấn chấp niệm nhu cầu nói cho cùng đơn giản chính là tiền mà thôi, chỉ cần có tiền liền có thể tiến hành trị liệu, lại không tốt an bài một chút danh y, hiện tại tuy nói đẳng cấp 5 sao bác sĩ ngoại khoa không tìm được, nhưng tam tứ tinh hắn trận này tại ngành đặc biệt giới thiệu có thể thấy được không ít. Cho dù cuối cùng trị liệu không được cũng không còn quan hệ, chỉ cần hành động làm được Trâu Tấn tự nhiên là được nhận chuyện này. Cái này tử sĩ coi như chiêu mộ được tay. Cái này cũng không so với bình thường cao độ thiện cảm. Độ thiện cảm cũng không phải là cái gì cố định trị số, vẻn vẹn người nào đó tại trước mắt đối với hắn hảo cảm trình độ, là sẽ căn cứ trước mắt tâm tình cùng đến tiếp sau phát triển trên dưới ba động, chỉ là cao hảo cảm lúc không làm quá ác liệt sự tình liền sẽ không ba động quá lớn thôi. Nhưng một người coi như thật có 7-80 độ thiện cảm, gọi hắn đi liều mạng hắn sẽ đi sao? Thậm chí gọi hắn đi chịu chết đâu. Gọi hắn đi làm một chút vi phạm bản thân lý niệm cùng ranh giới cuối cùng sự tình đâu. Loại chuyện này. Liền xem như 8-90 độ thiện cảm người khác đều không nhất định sẽ đáp ứng. Sợ sệt người sợ chết thật sự sẽ vì một tốt cảm tương đối cao ngoại nhân mà đi chịu chết. Lòng tràn đầy người chính nghĩa thật sự sẽ vì người khác đánh vỡ bản thân đạo đức ranh giới cuối cùng, đi làm một chút âm u hung tàn, như là hướng người vô tội hạ thủ sự tình. Gặp được loại này tình cảnh, dưới tình huống bình thường chỉ sợ là độ thiện cảm một trời quét sạch mới là trạng thái bình thường. Bọn hắn thậm chí sẽ không cảm thấy đây là cái gì phản bội, mà là ngươi làm quá mức, ngươi âm u tà ác. Mà sự thật cũng là như thế. Nhưng tử sĩ hiển nhiên lại bất đồng, trung tín người, lời hứa đáng ngàn vàng dám quên mình phục vụ, điều này nói rõ tối thiểu nhất ngươi để hắn đi chịu chết hắn đều sẽ không cự tuyệt. Như thế một chút cao nguy hiểm nhiệm vụ tự nhiên không đáng kể, cho dù cùng lý niệm không tương xứng hành vi tỷ lệ lớn cũng sẽ ở cảm niệm ân tình càng cao lý niệm bên dưới bị áp chế, cố nén đi chấp hành. Liền xem như thật bởi vì một ít sự tình sinh ra hiềm khích ác cảm rơi sạch độ thiện cảm, tại hứa hẹn cùng trung tín dưới sự ước thúc hắn vậy vẫn sẽ trung thực hiệu lực. Cuối cùng thực tế lý niệm cùng tâm tính xung đột quá mức kịch liệt, không thể nhịn được nửa phía dưới. Hắn lựa chọn cuối cùng cũng không phải là cái chết. Nguyên bản còn muốn để Hồng Bác tới tạm thay vị trí này, hiện tại xem ra đã có thích hợp hơn nhân tuyển rồi. Một bên sợ hãi thán phục tại cái này trùng hợp cùng Tiểu Bạch Hoa nghịch thiên khí vận, Hà Húc vậy một bên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Nguyên bản bảo an lĩnh đội hắn là dự định để Hồng Bác tới, tuy nói trò chơi trù hoạch thiên phú và bảo an tám cần tre đều đánh không được, nhưng thắng ở độ thiện cảm đầy đủ cao. Mà lại hắn biểu tỷ vẫn là Trần Nhạc Giao, tự nhiên tin được. Bất quá bây giờ xem ra, Trâu Tấn hiển nhiên còn xa hơn so Hồng Bác muốn phù hợp được nhiều, Hồng Bác sự tình tự nhiên cũng chỉ có thể làm tính toán khác rồi. Nói đến kỳ thật vậy thật đúng không ngừng người, Hồng Bác bỏ xuống phi thuyền studio cái này tự sáng tạo cơ nghiệp chính là vì đi theo hắn, kết quả ngược lại là hắn biểu tỷ cái sau vượt cái trước, bây giờ đều được Tinh Hải tập đoàn hành chính tổng tài. Nhưng Hồng Bác coi như khổ bức, Tinh Hải đầu tư phong hiểm vừa lập liền đem đại bộ phận tài chính đều quăng vào Tinh Hải sinh vật. Sau này lại là Tinh Hải công nghiệp, căn bản không có trống không bản thân lại đi phát triển cái khác nghiệp vụ. Đoạn này thời gian ngay cả điện tử thanh toán nhiều loại hạ hút nhất thanh nhị sở Internet hạng mục đều không không tham dự, càng đừng sách là trò chơi sản nghiệp, tự nhiên không thể cho Hồng Bác tốt bao nhiêu an bài, chỉ có thể ở Tinh Hải đầu tư phong hiểm cho an bài cái chức quan nhàn tản, mỹ danh hắn viết tạm thời cùng hắn biểu tỷ học một chút quản lý kinh nghiệm. Thôi được, lại đăng ký cái chủ công Internet nghề nghiệp công ty đi, đến lúc đó tùy ý Hồng Bác đi giày vò. Tuy nói quyền thế cùng kỹ thuật giá trị so ra kém sinh vật máy móc, nhưng kiếm tiền lại càng thêm dễ dàng, từ địa cầu được chứng kiến những cái kia điểm quan trọng không lấy ra dùng vậy lãng phí. Chương 320, mua mệnh. Ngươi rất thiếu tiền. Trong lòng có bước đầu phán đoán, Hạ Húc mới trầm ngâm mở miệng. Bởi vì vừa mới trầm mặc một lát dò xét, Trâu Tấn thời khắc này trong thần sắc nhiều hơn một phần khẩn trương co quắp, nghe xong Hạ Húc hỏi thăm, lập tức nói, là, chẳng qua nếu như ngài và Đường tiểu thư cảm giác rất khó khăn, ta. Công tác là vấn đề nhỏ, thậm chí tiền đối với ta mà nói cũng là vấn đề nhỏ. Hạ Húc đưa tay cắt đứt hắn, thản nhiên nói, tình huống của ngươi kỳ thật vừa mới cũng nghe Ấu Hinh nói một chút, ta cũng rất nguyện ý cung cấp trợ giúp. Nói. Hắn lại lời nói xoay chuyển, bất quá ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, xem ngươi tình huống này hẳn là không khả năng trả nổi, sở dĩ, ngươi có thể làm thứ gì, hoặc là nói ngươi có thể mang cho ta cái gì. Bình thường tới nói, thu hoạch người khác cảm ơn phương thức tốt nhất vẫn là không cần biểu hiện được như vậy mục đích tính. Bởi vì này rất có thể nhường cho người sinh ra một loại giao dịch cảm giác, ân tình cũng liền không có nặng như vậy rồi. Nhưng Trâu Tấn tử sĩ mệnh cách bên trên viết rất rõ ràng, hắn là trung tín chi sĩ, so với cảm ơn, chân chính có thể chói chặt lại hắn ngược lại là trung thành tinh vân. Bởi vậy cùng lúc nào đi đánh tình cảm bài, ngược lại không có lấy giao dịch phương thức để cho hứa hẹn hiệu trung bán mạng tới đáng tin cậy, lại nói nếu thật là trọng tình trọng ân người. Loại này tuyệt vọng trước mắt giao dịch cũng tương tự sẽ là thiên đại ân tình. Nhiều khi người tại trong tuyệt cảnh, đừng nói là cầu thần bái Phật, cho dù là hướng ma quỷ bán ra linh hồn đều sẽ vui vẻ chịu đựng, chân chính tuyệt vọng ngược lại là thế gian này ngay cả nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch ma quỷ đều không tồn tại. Tuyệt cảnh Lâm Uyên, chỉ hận Uyên ngục gõ không cửa, cái này một câu. Sớm đã nói hết Trâu Tấn thời khắc này tâm cảnh. Ta. Hạ Húc lời nói để Trâu Tấn triệt để lâm vào trầm mặc, miệng há to trương, thật lâu không nói gì. Mình có thể làm chút gì đó. Chính mình là cái công trường làm công, có thể làm sự tình cũng không phải là xây tường dời gạch. Nhân gia đại lão bản muốn tìm kiến trúc công chỗ nào tìm không thấy, làm sao có thể hoa mấy chục vạn thậm chí mấy triệu tới tìm hắn. Đến như có thể cho nhân gia mang đến cái gì, vậy thì càng khôi hài, nhân gia cả người nhà ức vạn đại lão bản. Mà mình bây giờ trừ đặt mông nợ bên ngoài không có thứ gì. Ta cũng không biết ta có thể thay ngài làm cái gì, nhưng ngài muốn ta làm gì ta liền đi làm gì, sẽ không ta có thể tận lực đi học. Hoảng hốt không cam lòng chần chờ một lát, Trâu Tấn thần sắc biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, một bộ không thèm đếm xỉa tư thế, tóm lại ta lão Trâu chỉ còn lại cái này nát mệnh một đầu, nếu là lão bản ngươi không chê, ta cái này trên dưới 100 cân thịt người xem mọi nơi lý. Bán hàng bán vật phẩm ảo ta đều gặp qua, cái này bán mạng ta lại còn là lần đầu tiên thấy. Hạ Húc chính đang chờ câu này, nghe vậy tự nhiên hài lòng, mỉm cười một tiếng. Nói, đã như vậy, ngươi cái mạng này ta liền mua, ngày mai đến Tinh Hải sinh vật bảo an khoa đưa tin. Trâu Tấn chần chờ nói, kia. Ngươi thê nữ cha mẹ tiền chữa trị ta toàn bao, chờ sau đó ngươi lập tức đem bọn hắn chuyển tới vốn là tốt nhất bệnh viện. Mặt khác qua trận ta vừa vặn cũng muốn đi thấy một vị y thuật cao siêu ngoại khoa danh y, nếu như thuận lợi bọn hắn có thể được đến toàn cầu cao cấp nhất chữa bệnh. Hạ Húc mỉm cười nói. Cảm ơn. Trâu Tấn nghe vậy, không để ý còn có người nhìn xem, buồn vui đang xen phía dưới tại chỗ thì càng nuốt lên, chợt làm bộ định hướng trên mặt đất quỳ. Chỉ có trải nghiệm kia như trùng điệp như địa ngục tuyệt vọng, mới biết hắn thời khắc này cùng hỉ cùng giải thoát. Hạ Húc một tiếng này hứa hẹn, không thể nghi ngờ là để hắn mắc chỗ gặp địa ngục sụp đổ, trong tuyệt vọng cũng nhiều một sợi hy vọng rạng đông, như trong đêm tối, mở ra một cái lóng lánh sáng tỏ bạch quang môn hộ. Cảm ơn lão bản, cảm ơn Đường tiểu thư, ân tình của các ngươi ta lão Trâu cả một đời cũng sẽ không quên, lời vừa rồi vậy cam đoan nói được thì làm được. Bị Hạ Húc đưa tay ngăn lại quỳ xuống động tác Trâu Tấn thật vất vả kềm chế trong cổ càng nghẹn ngào tắt. Nói cảm ơn liên tục cùng thề phát thề lấy. Đối với hắn mà nói, đó cũng không phải giao dịch gì, mà là thiên đại ân tình. Ở nơi này mạng người còn không bằng mạng chó thời đại, hắn cũng không cho rằng bản thân cái này nát mệnh một đầu có thể đáng cái mấy chục hơn trăm vạn. Càng đừng xách là cái này nói không chứng cứ một câu hứa hẹn, ai lại sẽ thật sự tin vào, nói thật, những lời kia nói ra thời điểm ngay cả chính hắn đều không nắm chắc bao nhiêu khí. Bây giờ mình đương nhiên là lòng tràn đầy cảm kích cùng không thèm đếm xỉa dũng khí, nhưng thật đợi đến đứng trước tử vong lúc. Bản thân thật có thể làm được không sợ sao? Hắn biết rõ, chính mình là người bình thường, cũng không phải là cái gì có can đảm liều mạng dân liều mạng, vài ngày trước bị kiểm tra ra bướu não lúc, mình cũng như người thường một dạng bị hù khắp cả người phát lạnh, lòng tràn đầy sợ hãi. Bản thân câu này cũng không có cái gì độ tín nhiệm, cũng sẽ không có bất luận cái gì pháp luật bảo hộ lời nói, lại thêm không biết còn có thể sống bao lâu nát mệnh, có thể đổi cả nhà tiền chữa trị dùng, làm sao cũng là đáng rồi. Những ngày này hắn không chỉ một lần khao khát thật có chư thiên thần Phật, thậm chí là ma quỷ tồn tại, cam nguyện bán ra bản thân linh hồn cùng nát mệnh, cuối cùng còn không được đến một tia đáp lại đâu, bây giờ cho dù kết cục lại kém cũng coi như được là đã được như nguyện rồi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, đợi một chút ta sẽ để tài vụ đánh trước 1 triệu đến ngươi trên thẻ, ngươi trước thu xếp tốt trong nhà, thuận tiện điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, chậm nhất trong 1 tuần đến Tinh Hải Sinh Vật đưa tin. Quét mắt Trâu Tấn thuộc tính bản bên trên đã nháy mắt đạt tới 100 độ thiện cảm, Hạ Húc đem vẫn muốn quỳ xuống hắn cưỡng ép cho dìu lên tới. Thế nào, cái này kết quả xử lý hài lòng chưa? Đuổi đi Trâu Tấn, một lần nữa về thông báo tuyển dụng phòng trên đường, Hạ Húc mới cười nhẹ trêu chọc lên Tiểu Bạch Hoa. Hắc hắc, hài lòng, đương nhiên hài lòng. Tiểu Bạch Hoa như hồn nhiên lại như nũng nịu một thanh kéo lại Hạ Húc khuỷu tay lặng lẽ cười lấy. Ừ, cho ngươi. Hạ Húc cười một tiếng, chọc cười từ trong túi lấy ra 5 tấm đỏ rực tiền mặt đưa tới. Làm gì? Đường Ấu Hinh nghi hoặc nghiêng đầu. Nhân tài tiền thưởng a, ngươi lại cho ta tiền cái không thể so lão Dương chênh lệch tinh anh nhân tài. Hạ Húc cười khanh khách dương lên tiền mặt. Trâu Thúc cũng coi như sao. Đường Ấu Hinh hơi có chút nghi hoặc, nhưng lập tức đoạt lấy Hạ Húc trong tay 5 tấm đỏ tiền mặt. Được rồi, hắc hắc, ngu sao không cầm. Tóm lại tiền thưởng về ta rồi. 500 khối, đối với hiện nay nàng mà nói về thực đã không coi là nhiều, dù sao trên ánh sáng lần ngành đặc biệt bắt đoạn trí nghị nhiệm vụ nàng liền chia rồi mấy chục vạn tiền thưởng, mỗi tháng còn có thể cầm tới 2 vạn cố định tiền công. Bất quá cũng đang bởi vì như thế, cái này 500 khối nàng tài năng cầm được không có gánh nặng trong lòng. Mặc dù không thể đi sóng vai, nhưng lúc này nàng chí ít đã đứng ở một cái sẽ không cảm thấy tự ti vị trí. Cái này 500 khối không còn là một khoản tiền lớn, càng không còn là ân tình cùng gánh nặng trong lòng. Thật muốn nói lời, lại nhìn thấy cái này, có khả năng cảm nhận được càng nhiều là một loại đặc thù hồi ức đi, có dư vị lên lúc trước co quắp xoắn xuýt, càng có một sợi lúc trước chưa từng cảm nhận được kỳ lạ ngọt ngào. Cái tên xấu xa này, đương thời lại còn trích dẫn kinh điển, vì lại là lừa nàng lấy tiền, quả thực quá kỳ hoa rồi. Không, phải nói là quá xấu. Luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế khi dễ nàng. Ta đột nhiên có chút hối hận, nếu không ngươi vẫn là trả lại cho ta đi. Đây chính là ta trong túi cuối cùng 500 khối. Hạ Húc cũng là nhớ lại chuyện cũ mới cầm một màn này đùa giỡn một chút, thấy Tiểu Bạch Hoa đem tiền cướp đi, lập tức lộ ra hối hận bộ dáng. Tiểu Bạch Hoa dương dương đắc ý ngóc lên thủ, hừ hừ, nghĩ hay lắm, đã nói xong là tiền thưởng, mà lại ngươi cái này 10 mấy ức thân gia đại lão bản. Làm sao có thể thiếu mấy trăm khối, ngươi cái này rõ ràng là keo kiệt. Thật sự, tiền của ta đều bị Nhạc Giao tỷ cướp đi đầu tư, trong túi chỉ còn lại cái này 500, cơm tối cũng còn không có địa phương ăn đâu. Hạ Húc làm bộ đáng thương đạo. Hắc hắc, tiền thưởng không có thương lượng, chẳng qua nếu như ngươi có thể dỗ dành ta vui vẻ lời nói ta có thể đáp ứng mời ngươi ăn cơm tối. Tiểu Bạch Hoa nghe vậy càng thêm đắc ý, cười hắc hắc dương lên sao phiếu trong tay. T. Chẳng lẽ tiểu phú bà ngươi là nghĩ bao nuôi ta? Hạ Húc triệt thoái phía sau 1 bước, khiếp sợ hít vào một hơi, hai tay khoanh bảo vệ ngực, ta bán nghệ không bán thân, coi bói nói ta răng lợi quá tốt, ăn không được cơm chùa. Hừ hừ, vậy ngươi ban đêm liền đợi đến đói bụng đi, ta muốn điểm một đại phần thịt kho tàu ở trước mặt ngươi ăn, thèm chết ngươi. Tiểu Bạch Hoa cười hì hì nói. Hà Húc mặt lộ vẻ xoắn xuýt, kia. Khụ khụ, kỳ thật ta cảm thấy vẫn là có thể thương lượng một chút, nếu không ta thử một chút cơm chùa miễn cưỡng ăn. Nghĩ hay lắm.